Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, về nhà. Cao Đơ tinh sĩ một sao cấp tinh lực trường kiếm, tại thân thể xông ra trong nháy mắt, biến thành rồi hai tay cầm kiếm. Khi hắn cùng Lê Ông còn có 10 mét thời điểm, khoảng cách này Lê Ông đã không có rồi né tránh khả năng. Nên biết rõ Lê Ông cũng ở công kích trạng thái. Hai vị mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ cùng nhau công kích. Đến rồi còn có 10 mét khoảng cách. Hai bên đều không có thể nữa né tránh rồi. Thật sự là không có bất cứ cơ hội nào. Nếu như cái này thời điểm nghĩ muốn né tránh, sẽ cho đối thủ lưu lại xuống có lợi nhất cơ hội công kích. Cho nên Cao Đơ tinh sĩ yên tâm triệt để triển lộ ra hắn nửa tinh sư cấp tinh lực. Tại thời khắc này hắn lộ ra rồi chính mình răng nanh. Lê Ông toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Cực độ cảm giác nguy hiểm nhường hắn ra đều có một chút nhói nhói. Đây là hắn cảm giác ở hướng hắn thân thể điên cuồng phát ra cảnh cáo. Hắn không để ý đến loại này nguy hiểm. Bảo trì lấy chính mình động tác công kích. Hắn đồng dạng không có cách gì biến chiêu rồi. Hắn này một đòn không có mảy may giữ lại. Này ở bình thường chiến đấu bên trong là rất ít sử dụng. Bình thường chiến đấu, chiêu thức đều sẽ không đầu nhập toàn bộ lực lượng. Nào sẽ nhường chính mình công kích biến thành có đi không về liều mạng một đòn. Nếu như không có cách gì cho địch nhân một kích chí mạng. Như vậy hắn liền sẽ bởi vì này một điểm mà mất đi phòng ngự của mình. Cao Đơ tinh sĩ cũng là như thế. Ở bùng nổ rồi nửa tinh sư cấp tinh lực sau, hắn cũng đối chính mình công kích mất đi rồi khống chế. Hắn duy nhất có khả năng làm chính là nhường chính mình phe tấn công pháp bảo trì hướng về phía trước. Cao Đơ tinh sĩ cùng Lê Ông ở giữa khoảng cách tan biến. Hắn hai tay bên trong một sao cấp tinh lực trường kiếm. Quét qua một đạo tia sáng. Lê Ông từ hộ thể bí pháp kích phát ra tinh thần lực vòng bảo hộ. Ở Cao Đơ tinh sĩ một đòn phía dưới sụp đổ. Cao Đơ tinh sĩ hai tay bên trong một sao cấp tinh lực trường kiếm cơ hồ không có giảm tốc độ. 14 cấp tinh thần lực vòng bảo hộ đối hắn một kích này ngăn cản hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Cao Đơ tinh sĩ trong lòng vui vẻ. Một sao cấp tinh lực trường kiếm trùng điệp chém ở rồi Lê Ông trên vai. Ở hắn nghĩ đến, tiếp xuống đến Lê Ông thân thể hẳn là sẽ bị chém thành hai đoạn. Nên biết rõ này nhưng là hội tụ hắn tất cả nửa tinh sư cấp tinh lực một đòn. Ở mất đi rồi trở thành tinh sư khả năng sau. Những này nửa tinh sư cấp tinh lực chính là Cao Đơ tinh sĩ cả đời tu luyện thành quả. Một sao cấp tinh lực trường kiếm nhẹ nhõm cắt ra, phệ thần cơ giáp màu đen tầng ngoài. Sau đó chém ở một tầng bên trên. Một sao cấp tinh lực trường kiếm phát ra rồi một tiếng gào thét. Nửa tinh sư cấp tinh lực. Lại thêm lên Cao Đơ tinh sĩ một kích toàn lực. Ở công kích bị ngăn trở về sau. Nó tất cả uy lực đều tác dụng tại một sao cấp tinh lực trường kiếm cùng phệ thần cơ giáp trên. Phệ thần cơ giáp vai nhận đến cỗ lực lượng này kích thích. Xuất hiện rồi một cái đặc thù ký hiệu đồ văn. Mà Cao Đơ tinh sĩ trong tay một sao cấp tinh lực trường kiếm thì là ở gào thét về sau. Đứt thành từng khúc ra đến. Cao Đơ tinh sĩ trong mắt chỉ có thấy được những dấu hiệu kia. Hậu nhân liền bay rồi ra ngoài. Búa lớn mang lấy lực lượng kinh khủng. Trùng điệp bổ ở Cao Đơ tinh sĩ hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ trên. Cao Đơ tinh sĩ lúc này dùng cho hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ trên tinh lực không hề nhiều. Hắn đem cơ hồ tuyệt đại bộ phận hỏa thuộc tính tinh lực đều tập trung vào một sao cấp tinh lực. Trường kiếm trên, nếu như hắn không phải là muốn nhường chính mình thân thể có khả năng bảo trì đến phát ra đòn đánh mạnh nhất, hắn có lẽ liền hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ trên tinh lực đều sẽ rút ra. Lê Ông nhưng là 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Cao Đơ tinh sĩ nếu như không có hỏa thuộc tính tinh lực lời nói. Có lẽ một cái tinh thần lực liền có thể muốn rồi Cao Đơ tinh sĩ mệnh. Cao Đơ tinh sĩ trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ngăn ở rồi búa lớn một hơi. Nhưng búa lớn trên lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Không có toàn lực phòng ngự hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ở này một đòn phía dưới xuất hiện. Rồi vết nứt, về sau trong nháy mắt bị triệt để đánh tan. búa lớn lực lượng cũng không có bởi vì chịu hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ngăn cản mà yếu bớt. Lê ông thi triển nhưng là sao rơi thương thuật một đòn. Sao rơi thương thuật bùng nổ là chịu khống chế. Làm búa lớn đánh trúng cao đơ tinh sĩ thân thể lúc. Sao rơi thương thuật bùng nổ rồi. Lực lượng kinh khủng kéo theo lấy búa lớn lưỡi dao hướng xuống cắt tới. Cao đơ tinh sĩ thân thể bị này một đòn đánh bay. Trước lúc này, hắn nửa người trên cơ hồ bị cắt thành rồi hai nửa. Hắn trong mắt còn lưu lại không dám tin tưởng vẻ mặt. Cho dù là tử vong đến gần, hắn cũng không có cách gì quên đi vừa mới nhìn đến một màn kia. Hắn địch nhân, một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Mặc trên người cơ giáp lại là tam tinh cấp cơ giáp. Cái này đẳng cấp cơ giáp, toàn bộ Noe văn minh đều không có một cái. Thậm chí toàn bộ cấp 5 văn minh phải chăng có đẳng cấp tương đương cơ giáp cũng khó nói. Cao đơ tinh sĩ lúc này xem như là hiểu được. Lê ông một mực đều đang trêu đùa hắn. Có được tam tinh cấp cơ giáp, Lê ông căn bản cũng không có mảy may nguy hiểm. Cao đơ tinh sĩ nghĩ muốn nói cái gì, nhưng hắn chỉ là há hốc mồm, liền đình chỉ rồi động tác. Lê ông mắt lộ tôn kính chi sắc. Hắn mặc dù ở dị linh thế giới cạo chết qua tinh sư cấp bậc tồn tại, nhưng cao đơ tinh sĩ là hắn chính diện giết chết mạnh mẽ nhất tồn tại. Cao đơ tinh sĩ dũng khí cũng nhường Lê ông kính nể. Ở công kích thời khắc cuối cùng, Lê ông rõ ràng cảm giác đến rồi cao đơ tinh sĩ tình huống trong cơ thể. Cao đơ tinh sĩ một kích cuối cùng, cũng là nó sinh mệnh một kích cuối cùng. Lê ông ngược lại đối Sokira công nghiệp quân sự dâng lên sâu sắc kiêng kỵ. Sokira công nghiệp quân sự bồi dưỡng được cường đại như vậy bậc cao tinh sĩ. Còn có khả năng vì rồi Sokira công nghiệp quân sự mà chịu chết. Này nhường hắn đối Sokira công nghiệp quân sự tăng cường cảnh giác. Nhìn lấy vũ trụ chiến trường, hắn về đến rồi, dũng sĩ số trên. Dũng sĩ số phát ra rồi từng đầu dẫn dắt buộc. Đem vũ trụ chiến trường trên tất cả hài cốt tất cả đều nối liền cùng nhau. Về phần nói tất cả thi thể, đều bị hắn đưa vào rồi cỡ lớn hài cốt của chiến hạm trong. Hắn hao tốn rồi 10 cái tiếng đồng hồ. Đem những chiến hạm này hài cốt đưa vào rồi một khỏa hành tinh phạm vi. Về sau về nhà hành trình ngược lại là không có ra cái gì phiền phức. Hắn về đến rồi Quiasta chính mình trong nhà. Lê ông sau khi về nhà đầu tiên là hướng Aner sở nghiên cứu ma lần sở trưởng phát đi rồi một cái tin. Tức, báo cho biết ma lần sở trưởng hắn trở về rồi. Sau đó hắn lại phân khác hướng Quiasta Gregory tinh sĩ phát đi rồi tin tức. Mời Gregory tinh sĩ giúp đỡ tìm kiếm liên quan tới Sokira công nghiệp quân sự càng thêm kỹ càng tỉ. Mỉ tin tức, Lê ông vì lẽ đó tìm Gregory tinh sĩ. Là bởi vì Gregory tinh sĩ là bao công nghiệp quân sự người. Cùng Sokira công nghiệp quân sự tồn tại lấy cạnh tranh quan hệ. Này một điểm từ trước đó cùng Gregory tinh sĩ đối thoại bên trong liền có thể biết được. Gregory tinh sĩ đang ở nhà bên trong. Hắn thu đến rồi Lê ông tin tức sau. Trong lòng còn là có chút kỳ quái. Trước đó hắn hướng Lê ông cung cấp qua một chút Sokira công nghiệp quân sự tư liệu. Này một lần Lê ông yêu cầu lại là cần muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Hắn trong lòng hoài nghi khó nói Lê ông là dự định đối Sokira công nghiệp quân sự động thủ không? Thành, nghĩ tới đây, Gregory tinh sĩ không khỏi cười lấy lắc rồi lắc đầu. Căn bản không khả năng có khả năng như vậy tính. Lê ông mạnh hơn cũng bất quá là 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Chính là ở Aner sở nghiên cứu cũng không có bao nhiêu duy trì. Có lẽ Lê ông có rồi phiền phức. Aner sở nghiên cứu sẽ ra mặt giúp đỡ giải quyết. Nhưng muốn nói Aner sở nghiên cứu sẽ vì Lê ông ra mặt. Đối phó Sokira công nghiệp quân sự loại thực lực này dũng mãnh thế lực. Loại này khả năng tính cơ hồ là không. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm. Bao công nghiệp quân sự nhân viên tình báo phát tới một phần tài liệu cơ mật. Gregory tinh sĩ nhìn qua rồi phần này tài liệu cơ mật. Sắc mặt một xem biến được cực kỳ đặc sắc. Có lẽ Lê ông không có hướng hắn phát tới tìm kiếm Sokira công nghiệp quân sự tài liệu cặn kẽ tin tức. hắn còn sẽ cho rằng phần này tài liệu cơ mật bên trong ghi chép việc cùng Lê Ông không có quan hệ. Nhưng ở cái này thời gian điểm trên, từ Quia Star hệ thống an toàn phản hồi, Lê Ông là vừa vặn trở về, lại thêm lên đột nhiên hướng hắn xách ra rồi yêu cầu này. Hết thảy đều nói rõ ràng Lê Ông ở ngoài lại cùng Sokira công nghiệp quân sự có rồi xung đột. Gregory tinh sĩ thu đến tài liệu cơ mật bên trong, nhắc tới rồi Sokira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân mất liên. Trước mắt Sokira công nghiệp quân sự hệ thống tình báo cơ hồ điên cuồng thu mua hết thảy tình báo. Chỉ vì rồi điều tra bất luận cái gì có liên quan với đó liên tin tức. Mà cái này chút điều tra bên trong, rất lớn một bộ phận chỉ hướng Lê Ông. Sokira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân, mặc dù ở người bình thường bên trong là bí ẩn, nhưng ở các thế lực bên trong lại không phải cái gì bí mật. Sokira công nghiệp quân sự chính là bởi vì có lấy chi này hạm đội tư nhân, ở rất nhiều việc trên mới có lấy nhất định quyền lên tiếng. Nhưng hôm nay chi này hạm đội tư nhân mất tích, đối Sokira công nghiệp quân sự thực lực đả kích là cực kỳ nghiêm trọng. Gregory tinh sĩ trong lòng suy đoán có rất nhiều, nhưng hắn không tốt hướng Lê Ông thám thính. Hắn nghĩ lấy mau chóng vì Lê Ông thu thập tư liệu, làm sâu sắc cùng Lê Ông hữu nghị. Lê Ông không hề biết rõ Sokira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân mất tích chi việc, gợi ra rồi phong ba không nhỏ. Hắn lúc này chính mở ra rồi biệt thự hệ thống an toàn, cũng đem hệ thống an toàn phạm vi mở rộng đến biệt thự ngoài rất lớn một mảnh phạm vi. Hắn lơ lửng tại biệt thự ngoài, từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi một bộ thiết bị. Đây là hạch tâm tinh sĩ Costello tinh sĩ phục kích hắn lúc dùng ẩn núp thiết bị. Này nhưng là cấp 5 văn minh ẩn núp thiết bị, bố trí cũng không khó. Hắn rất nhanh liền đem ẩn núp thiết bị bố trí xong. Hắn đứng ở ẩn núp thiết bị ở giữa. Ẩn núp thiết bị ẩn núp phạm vi cũng đủ lớn. Này nhường hắn hết sức hài lòng. Lê Ông lấy ra rồi Zimmerman đại sư đưa cho hắn lễ vật. Chiếc dương kia, mở ra cái dương lộ ra rồi không gian bên trong bóng. Trước đó không dám lấy ra không gian bóng, là bởi vì lo lắng cho hắn không gian bóng từ cái dương bên trong lấy ra sau thể tích sẽ phá hư chung quanh vật phẩm. Hiện tại thân ở vào không trung, hắn liền không cần lo lắng những thứ này. Hắn tinh thần lực ở cái dương trên quét qua. Cái dương là một cái không gian vật phẩm. Ở hắn tinh thần lực tác dụng dưới, đem không gian bóng phóng rồi đi ra. Không gian bóng xuất hiện ở không trung, liền lơ lửng ở Lê Ông trước mặt. Lê Ông mặt lộ ra kinh ngạc, nếu như hắn không có nhận sai lời nói. Này không gian bóng chính là hắn ở cực kỳ phòng làm việc làm khách lúc không gian kia bóng phòng trọ. Zimmerman đại sư vậy mà đem cực kỳ phòng làm việc không gian bóng phòng trọ đưa cho hắn. Này ở hắn lấy ra không gian bóng phòng trọ chìa khóa sau càng thêm đạt được rồi chứng thực. Khi hắn cầm ra chìa khóa sau, không gian bóng phòng trọ mặt ngoài xuất hiện rồi quang mang nhàn nhạt. Đây là cho phép thông qua biểu thị, ở ẩn núp thiết bị ảnh hưởng phạm vi trong. Lê Ông ngược lại cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Lại nói này không gian bóng chính là bị phát hiện rồi. Đoán chừng cũng không có ai dám tại có tâm tư gì. Này không có quan hệ Lê Ông thực lực, mà là này không gian bóng là cấp 6 văn minh vật phẩm. Nếu như không có cấp 6 văn minh tán đồng, là sẽ không xuất hiện ở cấp thấp văn minh trong tay. Nếu là cấp 6 văn minh biết được đưa ra không gian bóng bị đoạt, ai sẽ biết rõ cấp 6 văn minh là cái gì thái độ? Đương nhiên, Lê Ông cũng không nghĩ bởi vì không gian bóng trêu chọc trên phiền phức. Ở hắn nghĩ đến còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hắn phiền phức của mình đã đầy đủ nhiều rồi. Xuyên qua không gian bóng mặt ngoài, vào mắt liền nhìn đến rồi quen thuộc phòng khách. Đây là tầng trên khu sinh hoạt vực. Hắn không có ở khu sinh hoạt vực dừng lại. Khu sinh hoạt vực mặc dù thiết bị tiên tiến, nhưng đối với giá trị của hắn không hề cao. Lê Ông xuất hiện tại hạ một tầng khu tu luyện vực, cảm thụ lấy không gian bên trong tinh lực nồng độ. Nơi này tinh lực nồng độ là bình thường tinh lực nồng độ 5 lần. Hắn trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Zimmerman đại sư cho ra lễ vật không gian bóng. Trọng yếu nhất chính là chỗ này khu tu luyện vực. Nên biết rõ có rồi này 5 lần tinh lực nồng độ khu tu luyện vực. Hắn thể thuật hệ tu luyện tốc độ đem sẽ rất là tăng lên. Đồng thời cũng giảm bớt tinh tệ tiêu hao. Đừng nhìn tinh tệ của hắn không ít. Nhưng tinh tệ cũng là đại vũ trụ thế giới thông dụng tiền tệ. Hắn chính mình lại không có cái gì chính quy kiếm lấy tinh tệ năng lực. Cũng không thể một mực dựa vào cướp bóc để duy trì chính mình tu luyện nhu cầu. Có rồi không gian bóng trong khu tu luyện vực. Hắn liền có thể thoát khỏi tu luyện đối tinh tệ nhu cầu. Lê ông tâm tình thật tốt. Chính chuẩn bị rời đi trước khu tu luyện vực. Nhưng lại ngừng rồi xuống tới. Hắn nhìn hướng rồi khu tu luyện vực kia cái ngăn tủ. Hắn tinh thần lực đem tủ cửa mở ra. Mặt trong lấp kín từng con cái bình. Những này cái bình tất cả đều là bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc các 100 bình. Lê ông cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Lần này hắn nhân tình thiếu lớn rồi. Có lẽ Zimmerman đại sư căn bản cũng không quan tâm này một điểm tài nguyên. Nhưng Lê ông lại không thể không nhìn. Hắn đem phần này cảm ơn nhớ ở trong lòng. Lê ông đem tất cả bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc thu vào chính mình tồn trữ không gian. Hắn từ không gian bóng phòng trọ bên trong rời khỏi. Nhìn lấy trước mặt không gian bóng phòng trọ. Dạng này lớn nhỏ ngược lại là có thể thả ở biệt thự trong phòng tu luyện. Đương nhiên, bình thường không cần không gian bóng lúc. Còn là đem không gian bóng mang bên mình mang theo mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn một lần nữa đem không gian bóng thu vào rồi không gian trong dương. Này không gian cái dương hết sức đặc thù. Giống như nó thiết kế chính là vì rồi chứa không gian bóng một dạng. Lê ông lại đem không gian cái dương thu vào rồi chính mình tồn trữ không gian. Hắn cũng không sợ phiền phức. Bây giờ hắn phiền phức không ít. Có lẽ sẽ bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Một chút quan trọng đồ vật đều bị hắn thả ở tồn trữ trong không gian. Mà liền kia hoàn thuốc dây chuyền sản xuất, cũng bị hắn trực tiếp ăn gác ở tồn trữ trong không gian. Bởi vì tồn trữ không gian cũng đủ lớn, hoàn thuốc dây chuyền sản xuất một mực ở vào trạng thái làm việc. Vì hắn cuồn cuộn không ngừng sản xuất chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Ngồi ở biệt thự đại sảnh ghế sofa trên, Lê ông trong lòng đối với Sokira công nghiệp quân sự loại kia vội vàng trả thù ý nghĩ giảm bớt không? Ít. Có lấy 100 bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Hắn về sau 100 ngày thời gian đều có thể ở vào bế quan trạng thái tu luyện. Ngoài ra hắn còn có một chút tăng cường thực lực kế hoạch. Những này kế hoạch đều có thể thời gian ngắn tăng lên chính mình chiến lực. Lại nói Sokira công nghiệp quân sự vừa mới tổn thất không ít chiến lực. Cái này thời điểm tuyệt đối là khẩn trương nhất thời điểm. Cũng là đề phòng nhất nghiêm thời điểm. Chờ một đoạn thời gian đối Sokira công nghiệp quân sự tiến hành trả thù có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Tất cả việc đều không có Lê ông tu luyện quan trọng. Chỉ cần thực lực tăng lên. Hết thảy phiền phức đều sẽ không là phiền phức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.